Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy hai người đều là tay trai gái sắc, thật là thập phần xứng đôi. Được rồi, tôi không muốn nghe lại chuyện liên quan tới tên anh nữa. Cậu đừng có mà quên, tôi không muốn tha thứ cho Lương Vĩ Tường cùng với em trai của hắn ta. Tôi biết, nói tới em trai của anh ấy, không biết là người đã chạy đi đâu rồi nhỉ? Vốn là tôi cũng định giới thiệu với cậu đó. Em trai của hắn ta không phải cũng là phù rể sao? Làm sao lại tìm không ra chứ? Dương Mội Hinh suy nghĩ một lát, tôi cũng không biết nữa. Nghe nói em trai của anh ấy dường như là chán ghét phụ nữ, cho nên biết phải cùng với phụ nữ khiêu vũ, thì liền biến mất rồi. Đúng là đáng giận. Sớm biết như vậy tôi cũng trốn luôn đi, để cho phù dâu đi đôi với em trai của hắn, cùng với Lương Vĩ Tường thành một cặp. Thế nhưng thật là đáng tiếc, phù dâu đi cùng em trai anh ấy không xuất hiện. Vì cái gì hẳn là cậu đã biết rồi đó. Cao Thúy Cầm nước mắt nhìn bản thân. Không thể nào. Ý của cậu là người đi cặp với em trai hắn ta là Tiểu Âm sao? Đúng vậy nha. Cô bật cười ha hả. Xem ra em trai của anh ta thật là may mắn khi Tiểu Âm không xuất hiện. Nếu không thì cậu ấy cũng sẽ phát hỏa với hai anh em nhà hắn rồi. Ai, thật là đáng tiếc mà. Nếu như là có Tiểu Âm, tôi có thể có thêm sự giúp đỡ để đối phó với Lương Vĩ Tường kia rồi. Nhìn bộ dáng của bản thân, Dương Mội Hình nhíu mày lại. Cậu đừng có thêm mắm, đổ muối, đổ thêm dầu vào lửa có được không à? Tiểu Âm còn nhỏ so với cậu đã khác. Cậu ấy sẽ không phát hỏa với anh em bọn họ đâu. Là do cậu cố chấp. Tớ đều đã quên mọi chuyện cũ về bọn họ rồi. Cao Thúy Cầm nhìn Dương Bội Hinh, ở trong lòng hiểu được. Bản thân muốn sự tình được cho qua. Hơn nữa một bên là nhà chồng, một bên là bản thân. Cô cũng rất là khó xử. Cô cất tiếng than nhẹ. Tiểu Hinh à, mình hiểu được suy nghĩ của cậu. Thật ra mình cũng không phải tức giận hại anh em bọn họ về chuyện đó. Thật ra... Thôi được rồi. Nói thật là do mình có điểm công tư không được phân minh. Là sao chứ? Cao Thúy Cầm tìm chỗ ngồi xuống. Còn nhớ Lương Vĩ Tường đã lập ra trang web ánh trăng kia không? Cái trang web đó sao chép 88% hình thức của chúng ta. Hơn nữa bọn họ không những sửa đổi nội dung thành vấn đề tình dục, thậm chí còn nhận lời cung cấp đồng hành vì mục đích tình dục, thêm vào những dịch vụ vớ vẩn. Nhưng quá trình giao thức lại không hề sai biệt với chúng ta. Tiểu Hình à, cậu có biết không hả? Có rất nhiều người tưởng chúng ta chính là bọn họ. Mấy tháng nay mình không nhận được thư tháng nghị cùng những bài bắt quái, tài lao về chúng ta đó. Mình nghĩ đại khái là do chuyện đó. Cho nên mình mới không thể tha thứ cho Lương Vĩ Tường và em trai của hắn được. Trời ạ, chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Tại sao cậu không nói với mình chứ? Dương Bội Hinh tiến tới, cầm lấy tay của cô. Nhìn thấy sự cẩn trương trong ánh mắt của bản thân, Cao Thúy Cầm cười cười nói. Mình không muốn để cho cậu và Tiểu Âm lo lắng. Dù sao mắc vào trang web này cũng là do ý của mình. Hiện tại xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể để tự mình giải quyết. Dù sao cậu cũng đừng lo lắng đi. Mình đã điều tra và thu thập được tư liệu bọn họ sao chép của chúng ta. Không quá lâu nữa sẽ đối phó được với bọn họ. Cho nên cậu cũng đừng nói cho Tiểu Âm, có được hay không? Cậu đó, lúc nào cũng vậy. Chuyện gì cũng muốn tự bản thân mình gánh lấy. Dương Bội Hinh nửa trách, nửa bất đắc sĩ mà nhìn bạn tốt. Đây chính là công việc mà mình chọn lựa thôi. Huống hồ chuyện liên quan tới máy tính và công nghệ, chỉ có mình mới có thể giải quyết được nha. Cao Thúy Cầm vốn là kẻ cuồng máy tính. Khi còn đi học đã bắt đầu mày mò máy tính rồi. Sau khi tốt nghiệp bị vướng vào thế giới web, đem hứng thú trở thành công việc của mình. Dương Mội Hình nhìn cô cất tiếng thở dài. Tiểu Cầm à, mình thật sự cảm thấy cậu tốt nhất là nên có thời gian nghỉ ngơi, nên xuất ngoại một chuyến. Không phải cậu vẫn muốn tới Mỹ để thăm ba cậu hay sao? Hay là chờ mình quay lại sau tuần trăng mật, mình đi cùng với cậu có được hay không? Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà tạm thời mình không có ý muốn xuất ngoại. Còn có nhiều việc cần phải giải quyết. Nhưng mà cậu là nhân vật nữ chính của hôn lễ thì nên ra ngoài chiêu đãi khách đi chứ. Cậu không tham dự hôn lễ, mẹ cậu tới đây tìm. Mình nhất định sẽ bị bắt lại thay lễ phục, cho nên cậu nhanh nhanh quay lại đi. Có chuyện gì chúng ta tán gẫu sau nha. Nói rồi Cao Thúy Cầm lôi bản thân ra cửa. Đóng cửa lại, cô chỉ thị cho bản thân đi về phía hội trường, trong khi bản thân đi về hướng ngược lại, rời đi. Tiểu Cầm à, cảm ơn cậu đã tới tham dự hôn lễ của mình. Dương Bội Hình lớn tiếng nói với cô. Cao Thúy Cầm không hề quay đầu lại, chỉ là tiếu sái phất tay, rất nhanh đã biến mất ở chỗ rẽ. Trời vẫn còn sớm đã bị đánh thức, Cao Thúy Cầm một bụng đầy tức giận. Tối ngày hôm qua, bởi vì lo đối phó với virus xâm nhập máy tính, gần 5 giờ sáng mới ngủ, bây giờ còn chưa tới 8 giờ thì đã bị điện thoại đánh thức, hỏi xem cô có thể giận không đây. Alo, là ai vậy? Cô bực mình cất tiếng hỏi. Là tôi, chào buổi sáng. Âm thanh đáng chết này, cô đánh chết cũng là không quên, chính là người phù rể đã cặp cô cùng với ngày hôm qua, Lương Vĩ Tường. Nghĩ đến đây, Cao Thúy Cầm tức giận nói, Chào cái đầu của anh ấy. Làm sao anh biết được số điện? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net